Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Cô sững sờ nhìn bóng lưng của anh, thật là không thể hiểu nổi. Hứ, có cái gì mà không thể hiểu nổi cơ chứ? Thanh Hoa giễu cợt, đây chính là cảm giác được nguy cơ. Nguy cơ, cậu chủ Hoàng Phong ở bên ngoài phải không? Trần Nam Phương cười khanh khách. Tớ và Trịnh Hoàng Phong không có gì với nhau hết. Đừng, Thanh Hoa ngăn cô. Nam Phương, tớ nói cho cậu biết, có một loại người là bị ổi. Thanh Hoa, Nam Phương cau mày trong vô thức, tức thời quay lại xem ngoài cửa. Được rồi, cứ xem như tớ nói sai lời đi. Thanh Hoa tức phồng mũi, dù sao ý là vậy, sau này cậu cứ đem Hà Minh Viễn và Trịnh Hoàng Phong so sánh thử xem, để cho anh ta luôn nằm trên lưỡi dao, bớt cho anh ta thần kinh thả lỏng lại đi tìm Hắc Liên Hoa. Trần Nam Phương không nghĩ như thế, cô không muốn làm như vậy. Một là cô không muốn lợi dụng Trịnh Hoàng Phong, hai là Hà Minh Viễn sẽ không cho phép cô so sánh hai người với nhau. Còn việc anh có đi tìm Ngô Hà hay không, để sau hãng nói. Thật sự mà nói, cô không thể xem nhẹ những kỳ vọng cũng như khao khát trong lòng mình. Cốc, cốc, cốc, cửa phòng bệnh bị gõ mạnh mẽ. Còn mẹ nó, có bệnh à? Thanh Hoa bực bội gào to, tuy là cô sợ Hà Minh Viễn, nhưng là vết thương trên người cô là đau thật. Lúc này lại không yên lòng, tính khí lại bùng nổ. Muốn vào thì vào đi, không vào thì cút đi. Cửa bị đạp tung ran, bà Hạnh lao nhanh như một thanh kiếm, nhanh chóng bước vào, một tay giữ lấy cánh tay của Trần Nam Phương, miệng chửi mắng. Tao biết mày con đờ ý nhà mày ở đây mày, mày dám gọi người đánh anh trai mày. Tao đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng mà, hôm nay tao phải xé xác mày ra. Nói xong liền giơ tay lên đánh Nam Phương, mẹ kiếp. Thanh Hoa không quan tâm đờ ến kim đang đâm ở trên tay, vồ lấy bình khí oxy ở trên chiếc bàn nhỏ, trực tiếp đánh lên đầu bà Hạnh. Ai ra, giết người rồi, bà Hạnh lấy che đầu kêu gào, nhưng mà tay kia vẫn không thả Nam Phương ra. Bà thả cậu ấy ra, một tiếng kêu vang lên, nhưng không ngăn được bà Hạnh đang nổi điên. Bà ta kéo chân Nam Phương qua, liên tiếp chửi rủa. Đồ khốn kiếp, tao xem mày có thoát đằng trời. Mẹ thả con ra. Trần Nam Phương vẫn kêu, con đang mang thai, đừng làm đau con của con. Cô rất sợ hãi và không dám vùng vây mạnh mẽ vì sợ sức lực sẽ làm tổn thương chính mình. Cậu chủ Hoàng Phong, đây không phải là lúc lịch sự, lên đi. Đỗ Thanh Hoa cực kỳ lo lắng, nói, lên. Trịnh Hoàng Phong một mặt trấn áp bà Hạnh, có lẽ tay anh ta đã bị bà Hạnh cào, mặt khác lại sợ Trần Nam Phương bị thương vì hành động của mình. Sau 2 giây do dự, cuối cùng anh ta cũng thừa cơ hội đưa tay ra, cứu Trần Nam Phương, mang bà Hạnh. Bà làm sao vậy? Tôi thấy bà muốn đến đồn cảnh sát rồi đúng không? Cách chương.